bao năm bên nhau, không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền, ba em không khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, ba em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm lo mình ơi. Cưới hồng chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à, gặp lại là duyên thôi mình sẽ cái phận, bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được như anh nè, lấy anh hôn chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành, xe hoa váy cưới dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới, nào là rượu hồng này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi, cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi, tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì, chồng ơi tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh, bên anh băng qua cánh đồng xanh, đồng xa chấm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe này, em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là